Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày thỉnh nguyện, mỗi tháng một kỳ tuyên đọc lại bản nội quy để toàn chúng nghiệm xét trong nửa tháng tu học có phạm phải kỷ luật nội quy hay không. Nếu ai tự thấy mình có phạm lỗi, hãy can đảm mạnh dạn quỳ trước đại chúng phát lồ xin sám hối để tự răn tự sửa mình. Hoặc có người khác thấy chỉ lỗi dùm thì cũng phải can đảm mạnh dạn quỳ trước đại chúng xin sám hối và tự răn tự sửa, đồng thời phải tỏ lòng biết ơn người chỉ lỗi, chớ không được lý luận che đậy lỗi lầm và còn sanh tâm thù hận người ơn. Khi đã xin sám hối ăn năn chừa bỏ thì từ đây cố gắng sửa sai, không để tái phạm nữa. Nếu lỗi nặng, tự giác xin quỳ hương hoặc xin tự mình đánh phạt 5 roi, 10 roi cảnh cáo. Có như vậy, kỷ luật của tu viện mới nghiêm túc và sự tu tập của đại chúng mới có tiến bộ. Bây giờ toàn chúng lắng nghe thầy đọc nội quy. Một, lời nói đầu. Trong xã hội có nhiều tập thể, mỗi tập thể đều có một kỷ luật riêng. Kỷ luật được đặt ra là để mọi người khép mình trong một khuôn khổ như học tập, làm việc hay tu tập. Nhờ đó sự học tập được tốt đẹp, sự làm việc được thành tựu, sự tu tập được viên mãn. Sự tốt đẹp, sự thành tựu và sự viên mãn này là nhằm đào tạo mỗi cá nhân có tài, đức và tâm hồn giải thoát, để đem lại sự lợi ích cho mình, người và xã hội. Mỗi cá nhân có đạo đức thì xã hội mới có tốt đẹp, đất nước mới phồn vinh và tôn giáo mới không còn mê tín, mơ hồ, ảo tưởng, viễn vông, vân vân. Muốn được vậy, mỗi cá nhân trong tập thể phải hết sức chấp hành kỷ luật nội quy nghiêm túc, xem đó là mạng sống của mình và lấy đó làm khuôn phép để sửa đổi tâm tánh mỗi ngày mỗi tốt đẹp và đạo đức hơn. Một tăng đoàn tại tu viện Chơn Như, trong đó có nam và nữ tu sĩ, thì phải có một nội quy rõ ràng để bắt buộc mọi tu sĩ phải chấp hành nghiêm túc, thi hành đúng những quy luật mà nội quy đã đề ra. Nếu ai vi phạm, một, lần thứ nhất sẽ bị toàn thể tăng đoàn cảnh cáo, lần thứ hai người vi phạm kỷ luật phải tự giác xin quỳ một cây hương trước đại chúng, và lần thứ ba toàn thể tăng đoàn phải chấp nhận mời người đó ra khỏi tu viện để làm gương cho người khác. Đừng vì tình cảm riêng tư mà kỷ luật bị xem thường và nội quy chỉ đặt ra có hình thức. Cũng vì đó sự tu tập của mọi người sẽ dậm chân tại chỗ hoặc bị lùi lại. Người phá kỷ luật là người làm động chúng, khiến cho toàn chúng tu hành bất an, khó tiến bộ. Vì vậy, toàn thể tăng đoàn muốn yên ổn tu hành được tốt đẹp thì cần phải loại trừ những phần tử phá kỷ luật. Một giờ yên tĩnh trong tu viện là một giờ quý báu nhất của đời sống tu hành chúng tăng. Kỷ luật càng gắt gao thì sự tu tập của mọi người càng tiến bộ, sự giải thoát càng rõ nét nơi tâm hồn của mọi người. Hai, phần giới luật. Giới luật là nền tảng đạo đức, là cội gốc của thiền định, là bông trái của trí tuệ. Vì vậy, tất cả tu sĩ ở đây lấy 10 giới sa di làm giới trọng, lấy lục hòa làm giới khinh, lấy ba đức ba hạnh làm giới nòng cốt. 10 giới sa di làm giới trọng là: một, không sát sanh. Từ con người cho đến loài vật nhỏ nhất như con kiến, côn trùng, con sâu, bọ, muỗi, mòng, vân vân, tu sĩ không được giết hại hoặc dùng miệng xúi bảo người khác giết hại, hoặc thấy người khác giết hại tâm sanh vui mừng. Hai, không trộm cắp. Tiền bạc, vật dụng, thức ăn, nước uống của người, nếu người không cho, tu sĩ không được tự tiện lấy. Nếu lấy, thành ra trộm cướp. Ba, không dâm dục. Tu sĩ không được dâm dục, không tạo phương tiện dâm dục và không khởi tâm nghĩ tưởng về dâm dục. 4. Không nói dối. Tu sĩ không được nói sai sự thật, không được nói lời độc ác, hung dữ, không được nói lời chia rẽ, thù hằn nhau, không nói lời phù phiếm, vô nghĩa. 5. Không uống rượu. Tu sĩ không được uống các thứ rượu mạnh nhẹ, không hút thuốc lá và các thứ nghiện gặp khác. 6. Không đeo tràng hoa, đồ trang sức và ướp nước hoa. Tu sĩ không được dùng mọi thứ trang sức làm cho thân sang đẹp, thơm tho, giả tạo. 7. Không ca hát sướng và xem ca hát. Tu sĩ không được ca ngâm vịnh hoặc nghe ca ngâm vịnh. 8. Không nằm giường cao rộng lớn. Tu sĩ chấp nhận đời sống không nhà, không cửa, sống đạm bạc, không nên nằm giường cao rộng lớn, sang đẹp, tủ, bàn, ghế và tất cả vật dụng sang đẹp khác. Chính, không ăn phi thời. Tu sĩ chấp nhận đời sống thiểu dục tri túc, nên không ăn uống phi thời. Ngày chỉ một bữa đủ sống để tu hành. 10. Không cất giữ tiền bạc vàng ngọc. Tu sĩ chấp nhận đời sống buông xả, không có tài sản riêng tư ngoài ba bộ y áo, bình bát, thọ thực và những vật dụng cần thiết hàng ngày do Phật tử cúng dường. 3. Sáu giới khinh lục hòa. Lục hòa là nền tảng vững chắc cho toàn thể tu sĩ gắn chặt bền lâu với nhau để cùng sống cùng tu. 1. Thân hòa đồng trụ. Về phần thân, lao động, tu hành, ăn mặc, ngủ nghỉ, tu sĩ phải sống hòa đồng như nhau, thấy việc cùng làm, giúp nhau cùng sống. 2. Khẩu hòa vô tranh. Về phần miệng, nói, bàn, tranh luận đều trong tinh thần hòa nhã đạo đức. Không được lớn tiếng tranh đua hơn thua và lời nói nặng nhẹ nhau. 3. Ý hòa đồng diệt. Tu sĩ phải có tâm ý vui hòa, không có tâm ý ngang ngạnh, chống đối, thù hằn, ganh tị nhau. 4. Kiến hòa đồng giải. Tu sĩ phải hòa hợp mọi ý kiến với nhau, làm theo ý muốn của người khác, không nên làm theo ý muốn của mình. 5. giới hòa đồng tu, lấy nội quy làm khuôn phép sống hòa hợp đồng tu. 6. Lợi hòa đồng quân, tất cả tài sản và phẩm vật trong tu viện là của chung của các tu sĩ, không có ai có quyền giữ riêng hay hưởng thụ nhiều hơn hoặc tự ý lấy cho người khác mà không được tập thể đồng ý. Phần 4. 6 giới nồng cốt. A. Ba hạnh. 1. Ăn. Ngày một bữa vào giữa trưa từ 10 giờ đến 12 giờ. Ngoài giờ đó đều là ăn uống phi thời. Người tu sĩ thà chết chứ không ăn uống phi thời, vì ăn uống phi thời là nuôi tà mạng. Hai, ngủ. Người tu sĩ phải tập ít ngủ, ngủ nhiều sanh lười biếng, mê muội, hôn ám. Ngủ nhiều sanh mất nghị lực, thiếu bền chí, thiếu lòng gan dạ. 3. Độc cư. Người tu sĩ cần phải sống một mình. Sống một mình là sống cho mình, sống nội tâm, sống tâm không bị phân tán. Nhờ đó tu thiền định mới dễ dàng. Vì thế phải hạn chế sự đi lại, không nên tiếp khách. Dù là bà con thân thuộc, không nên nói chuyện phù phiếm với bạn bè đồng tu, không nói chuyện chánh trị, không bàn chuyện giặc giả trộm cướp vân vân. Chỉ có cần thiết thưa hỏi sự tu tập với thầy. B. Ba đức. 1. Nhẫn nhục. Nhẫn nhục là một đức tính hòa hợp mình trong mọi người, mọi việc, nên cần phải tu tập rèn luyện để cùng nhau chung sống. Mà thân tâm được an vui thanh thoảng. 2. Tùy thuận. Tùy thuận là một đức tính hòa mình trong mọi người, mọi việc, nên cần phải tu tập rèn luyện để cùng nhau chung sống tu hành, mà thân tâm được an vui thanh thoảng. 3. Bằng lòng. Bằng lòng là một đức tính buông xả để cho chúng ta cùng sống tu hành chung nhau mà thân tâm được bằng an thanh thoảng. Phần 5. Kết thúc nội quy. Phần giới luật của tu sĩ. Nếu ai vi phạm một trong những phần giới luật ở nội quy, tùy mức độ nặng nhẹ, nếu nặng thì tự xấu hổ xin rút lui khỏi tu viện. Còn nhẹ thì cảnh cáo hoặc tự giác sám hối quỳ hương. Dù lỗi nhẹ mà phạm ba lần thì cũng tự xấu hổ xin rút lui. Về phần sáu, quay nghi tế hạnh: đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, mặc, nói, lễ, lại. Người tu sĩ cũng như người cư sĩ đã xuất gia và đã quy y Tam Bảo, thọ giới đầy đủ thì phải hết sức giữ gìn oai nghi tế hạnh. Khi đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, mặc, nói chuyện, lễ, lại cho đúng tư cách của người đệ tử Phật. Đi. Một, đi. Đi phải phòng hộ sáu căn, luôn mắt nhìn xuống, không được ngó qua, ngó lại hoặc liếc xéo, liếc ngang. Đi phải nhẹ nhàng, khoan thai, không được chạy nhảy lăng xăng. Người nam không được đi song song với người nữ, ngược lại cũng vậy. Hai, đứng. Đứng phải lựa nơi chốn phù hợp, tránh chỗ đông người. Nam phải tránh chỗ có phụ nữ, ngược lại cũng vậy. Đứng phải tránh chỗ đánh lộn, chỗ có người say rượu, chỗ có người điên khùng. Đứng phải tránh chỗ vắng vẻ, có một người khác phái. Ba, nằm. Nằm phải lựa nơi chốn phù hợp, không được nằm trên giường chỏng võng treo của người khác phái, người già, người bệnh và trẻ con. Không được nằm ngửa, nằm sấp, phải nằm nghiêng theo kiểu kiết tường. Áo hoặc quần phải xếp ôm vào người kín đáo, không được hở hang. Bài da thịt không được nằm co hoặc nằm co một chân. Không được nằm trong buồng ngủ hoặc thất của người khác phái. Bốn, ngồi. Ngồi phải lựa nơi chốn cho phù hợp. Ngồi không được téo chân. Ngồi không được gác chân lên bàn. Ngồi không được lúc lắc chân rung đùi. Không được ngồi gần người khác phái hoặc ngồi chung một ghế. Không được ngồi chỗ vắng có một người khác phái. Hai, năm, ăn. Trước khi ăn phải rửa tay cho thật sạch. Phải ăn mặc tề chỉnh. Phải ngồi xếp bằng ngay thẳng. Phải thành tâm mặc niệm cúng dâng lên chư Phật tổ và tổ tiên ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, và còn hết sức tỏ lòng biết ơn người đàn na thí chủ làm bằng mồ hôi nước mắt mới có thực phẩm này. Ăn phải giữ gìn im lặng, không được nói chuyện trong bữa ăn. Trong bữa ăn không được cao tiếng, hỉ mũi, nôn quẹ, khạc nhổ. Ăn không được khua chén bát. Ăn không được nhai ngấu nghiến, phát ra tiếng, mà phải ăn nhẹ nhàng, êm ái. Ăn không được lật đật vội vàng, phải từ tốn khoan thai. Trước khi ăn phải xá chào nhau, để tỏ lòng tôn kính nhau, để diệt ngã xả tâm ganh tị ích kỷ nhỏ nhen của mình. Ăn phải tùy theo đặc tính của mọi người. Ai ăn xong trước nên đem bát chén rửa, không chờ đợi nhau. Người ăn chậm thì cứ tự nhiên mà ăn, không được vội vàng. Người còn sức ăn nhiều thì nên ăn no, không được ăn ít. Nhưng không được lấy nhiều, bỏ phí thực phẩm hoặc trích thực phẩm cho chó ăn. Ăn không được bỏ thừa thực phẩm. Thực phẩm nào ăn không hết thì nên để nguyên trả lại nhà bếp. Ăn không được lấy tay nạo vét hoặc dùng lưỡi liếm. Sáu, mặc y áo mặc phải ngay thẳng, tề chỉnh, không được xóc xết, nút trên gài khuy dưới, không được hở cổ. Mặc y áo phải sạch sẽ, không được dơ bẩn hôi hám. Y áo không được dò nùi, dắt ngang dắt dọc, mà phải được xếp ngay ngắn, cất có nơi có chỗ. Người tu sĩ và cư sĩ đã tu theo đạo Phật không được ở trần, bài lưng, ngực, bụng. Phải ăn mặc kín đáo, dù trời có nóng bức vẫn phải giữ gìn. Không được ngang nhiên mặc áo lá hoặc ở trần ngồi thiền. Người tu sĩ và cư sĩ tiểu tiện phải có chỗ kín đáo, phải ngồi xuống, không được đứng. Người tu sĩ và cư sĩ tắm sông, suối, hồ phải mặc quần áo kín đáo mới tắm. Không được trần truồng tắm giặt như người thế gian. Bảy, nói. Nói là một điều rất tai hại. Người xưa dạy, họa tùng khẩu nhập. Nói ra lời nói mà tai họa đến thân. Nói ra lời nói mà mình khổ, người khác khổ. Nên phải dè dặt, cẩn thận lời nói. Vì thế, người đệ tử của Phật cần phải tập ít nói. Nói ra phải suy nghĩ cho thật kỹ, không dùng những lời nói thô lỗ tục tằn, không dùng những lời nói hung dữ quyền rủa trù ẻo thề thốt, không tranh luận hơn thua với ai dù bất cứ việc gì, không chỉ trích khen chê tôn giáo này tôn giáo khác, không chỉ trích pháp môn này pháp môn khác. Không chỉ trích khen chê thầy này thầy khác. Không được đem giáo pháp kinh điển của Phật ra tranh luận. Không được đem giáo pháp của Phật ra thuyết giảng không đúng chỗ. Nói phải ôn tồn, nhã nhặn, êm ái, nhẹ nhàng, từ tốn. Nói không được cướp lời người. Nói không được tranh cãi nhau, bái, lễ. Đối với các bậc chân tu, thiền đức, giới đức, không phải lễ phép bề ngoài, nể vì trước mặt, mà sau lưng trong lòng lại trái hẳn. Đối với những bậc này, ta phải chào hỏi một cách lễ phép, xá thật sâu, phải đứng nép qua một bên, không được đứng ngay trước mặt. Xưng hô phải nhỏ nhẹ dịu dàng. Đang ngồi nằm hay đang làm việc, khi thấy các ngài đi qua thì phải đứng lên và dừng tay lại. Phải giản dị nhưng không sổ sàng nhút nhát. Khi các ngài nói chuyện, không được lén nghe hay làm ồn náo. Người có lễ độ không bao giờ nói xấu người vắng mặt, huống là các bậc tôn túc. Người có đức độ lễ phép, dù ai có thế nào cũng không tỏ lòng khinh lờn, chê bai, bài bác. Lễ phép dạy ta không được gọi quay danh pháp hiệu của các ngài khi có mặt cũng như lúc vắng mặt. Lễ phép là một cử chỉ lịch sự, không những đối với các bậc tôn túc mà còn phải đối với tất cả mọi người, không phân biệt sang hèn, có học hay vô học, làm nghề hạ tiện hay làm nghề thanh cao. Muốn vào thất thầy thưa hỏi một điều gì, nên lấy tay gõ nhẹ vào cửa 3 lần. Phàm có việc phạm giới lỗi lầm, không được che giấu, phải cấp tốc đến trước thầy tha thiết xin sám hối. Thầy chấp nhận thì tận tình phát lồ chân thành hối cải. Muốn lễ bái thầy, nếu thầy ngăn lại thì nên thuận theo mạng lệnh của thầy dừng lại. Khi rời khỏi thầy phải ghi nhớ lời giáo huấn của thầy, không được buông lung tự chạy theo lòng ham muốn thế gian mà làm việc trái đạo, phá giới luật Phật. Khi đứng đợi tụng niệm hoặc lễ bái Phật, cũng như đứng đợi chào nhau, hai tay nắm lại để trước ngực, trụ tâm, giữ gìn 6 căn gom lại, điều hòa trong hơi thở, để tâm được thanh tịnh trong sạch. Khi tụng niệm lễ Phật chào người, phải chắp tay ngay ngắn để trước ngực. Khi chào phải cúi thật sâu. Tám. Lại. Theo Kinh Đại Thừa có 7 cách lại. 1. Ngã mạng lễ. 2. Cầu danh lễ. 3. Thân tâm cung kính lễ. 4. Phát trí thanh tịnh lễ. 5. Biến nhập pháp giới lễ. 6. Chánh quán lễ. 7. thật tướng bình đẳng lễ. Bảy cách lại này chỉ dựa vào tánh tướng mà dạy. Riêng tu viện ở đây có bốn cách lại thực tế và cụ thể hơn. Một, cung kính lễ. Hai, sám hối lễ. Ba, tôn trọng lễ. Bốn, hối lỗi lễ. Một, cung kính lễ. Hai bàn tay chắp lại để nơi ngực thành tâm, rồi đưa lên trán tôn kính, cúi xuống lại, hai lòng bàn tay úp xuống, ngón tay hướng về phía trước, lễ người đã chết. Hai, sám hối lễ. Hai bàn tay chắp lại để nơi ngực thành tâm, rồi đưa lên trán tôn kính, cúi xuống lại, lòng bàn tay lật ngửa, ngón tay hướng về phía trước, lễ người đã chết. Ba, tôn trọng lễ. Hai bàn tay chắp lại để trước ngực thành tâm, rồi đưa lên trán tôn kính, cúi xuống lại, lòng bàn tay úp xuống, đầu ngón tay đối diện để ngang nhau, lễ người còn sống. Bốn, hối lỗi lễ. Hai bàn tay chắp lại để trước ngực thành tâm, rồi đưa lên trán tôn kính, cúi xuống lại, lòng hai bàn tay lật ngửa, đầu ngón tay đối diện nhau, lễ người còn sống. Phần 7, kết thúc oai nghi tế hạnh. Vì lợi ích chúng sanh, vì thắp sáng ngọn đèn Phật Pháp, và cũng vì sự giải thoát thân tâm của mình, để được thanh thoảng an vui, nên chúng ta, người tu sĩ của Đạo Phật, phải hết sức gìn giữ oai nghi tế hạnh để tu tập. Một, tỉnh giác ý tứ từng hành động, mắt, tai, mũi, miệng, thân ý. Hai, để phòng hộ tâm tránh ngoại duyên cám dỗ. Ba, để tránh mọi sự xảy ra khen chê chỉ trích của miệng đời thế gian, khiến tâm mình bất an. Bốn, để tâm không bị phân tán, tu hành thiền định dễ dàng. Năm, để tạo duyên tốt cho hàng Phật tử nương theo Phật Pháp tu hành, đó là đền ơn Phật Tổ, ơn sanh thành dưỡng dục, ơn Đàn Na Thí Chủ. Phần 8, phần cuối cùng. Bản nội quy là một kỷ luật nhu cầu thiết yếu của các tu sĩ tại tu viện Chân Như. Kỷ luật giúp cho tu sĩ sống hài hòa trong nếp sống đạo đức, khiến sự tu hành dễ dàng phát triển. Vì thế, mỗi nửa tháng một lần tập họp đầy đủ để nghe đọc lại nội quy. Tu sĩ cần ghi nhớ và kiểm điểm lại xem mình có phạm điều nào không. Vì thiết tha tu hành giải thoát, các tu sĩ phải luôn luôn nhớ và giữ gìn cho trọn vẹn. Đến đây thầy xin chấm dứt. Quý thầy đồng chắp tay niệm Phật 3 lần: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thầy ngồi lại nói chuyện với cháu Thoa. Chẳng còn bao lâu nữa con phải rời khỏi Việt Nam, quê cha đất tổ, để hòa mình trong cuộc sống mới, cuộc sống đầy cam go và thử thách nơi xứ lạ quê người. Ở góc độ nhân sinh quan, Đức Phật đã nhìn cuộc sống của kiếp con người bằng đôi mắt vượt lên trên để thoát khỏi sự bao vây và trói buộc bởi bao sợi dây xiềng xích vô hình đang và sẽ siết càng lúc càng chặt hơn. Vì thế, bài học vỡ lòng đầu tiên của Đạo Phật: đời là khổ, nhưng mấy ai biết nó thật khổ. Đời sống có 5 thứ dục lạc đang cám dỗ thu hút mọi người như đá nam châm. Khiến cho mọi người mê mờ, ảo tưởng cho đó là hạnh phúc an vui chân thật. Nhưng nào ngờ nó là bong bóng nước, là hoa đốm giữa hư không. Ở xa trong nó như hạt kim cương, nhưng đến gần nó là hạt nước mắt. Cách đây 2540 năm, Đức Phật đã quyết định, Đức Phật đã quả quyết xác định đời là khổ. Dư âm còn vang vội đến ngày nay. Trên thế gian này không có một tôn giáo nào, một triết gia nào, một nhà khoa học nào dám phủ nhận cho lời nói của Phật là sai. Này con phải hiểu, đây không phải là một thông điệp chán đời, mà là một bằng chứng cụ thể, một chân lý thật sự không có gì chối bỏ được. Hằng ngày sự đau khổ diễn ra trước mắt của mọi người, nên làm sao mà phủ nhận được? Đạo Phật đã vạch mắt chúng ta để thấy thật sự đời đau khổ thật. không phải để trốn tránh nó, mà để biết nhìn thẳng nó, nhìn thẳng vào sự thật, để chiến đấu vươn lên, vượt lên tận cùng, và để chấm dứt đau khổ sanh tử luân hồi. Vì thế đạo Phật không phải là đạo yếm thế, đạo xuất thế, có nghĩa là đạo này con biết đời là khổ, hôm nay con sắp và đã trở thành người lớn, con phải chuẩn bị sẵn sàng đương đầu và đối phó mọi chiều hướng nơi tâm con. Con phải luôn sáng suốt cảnh giác từng hành động, lời nói, ý nghĩ, và con phải giữ gìn phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý. Nếu không vậy, tâm hồn con sẽ chẳng có chút an vui thanh thản. Tứ Diệu Đế, bài pháp đầu tiên của Đức Phật mà mọi người trên thế gian này từ xa xưa đến bây giờ đều phải chấp nhận là một chân lý bất di bất dịch. Không ai có quyền thay đổi, dù chỉ thay đổi một phần ngàn, một phần triệu cũng không thay đổi được. Vậy trước khi con lên đường, Thầy đem bài pháp này giảng trạch để trang bị cho con một tinh thần dũng cảm, một ý chí sắt đá, một tâm hồn bền vững, luôn luôn cảnh giác, ngăn ngừa, phòng hộ, giữ gìn sáu căn, và sẵn sàng chiến đấu với nội tâm để lập đức nhẫn nhục, tùy thuận bằng lòng. Nhờ đó con mang lại thanh bình cho cuộc sống, không làm khổ mình khổ người. Vậy Tứ Diệu Đế là gì? Tứ Diệu Đế là một kinh nghiệm bản thân vô giá mà Đức Phật đã ban truyền để hướng dẫn nhân loại đau khổ, cởi mở những trói buộc bất tại nguyện và thoát đến hạnh phúc tuyệt đối, thực tế tuyệt đối. Những chân lý thâm diệu ấy không phải do Ngài tạo nên, Ngài chỉ khám phá và nhận diện ra nó. Tứ Diệu Đế là bốn chân lý thâm diệu chỉ và cho con người nhận biết kiếp sống đau khổ vô cùng vô tận, không bao giờ dứt, và cũng để chỉ cách thức vượt thoát ra, chấm dứt khổ đau ấy. Bây giờ chúng ta lần lượt triển khai từng đế một. Một, khổ đế là gì? Khổ đế là chân lý thứ nhất, chỉ rõ cho mọi người thấy đời sống con người là một chuỗi dài thời gian đau khổ bất tận. Nếu ai chịu khó suy tư ngẫm lại, quán xét đời sống của mình, chắc quý vị phải công nhận đời khổ thật. Khổ từ hành động do thân miệng ý của mình, khổ từ những hành động của mọi người khác, từ miệng người khác, và từ những sự hao mất những vật chất tài sản, những người thân thương xung quanh mình. Khổ vì cầu mong mà chẳng được, khổ vì bệnh tật, tai ương, chết chóc, xa lìa ly tán. Đời người còn biết bao nhiêu thứ khổ nữa, làm sao kể cho tận cùng, kể hết cho tận cùng. Nếu ai bảo đời là hạnh phúc, là an vui, thì phải biết người đó là người mất trí. Đức Phật dạy đời là khổ để làm gì? Trong cái khổ của cuộc đời còn có rất nhiều sự vật cám dỗ và thu hút lòng ham muốn của con người rất mạnh, khiến cho mọi người dễ dính mắc. Mà khi đã dính mắc thì thành nghiệp thói quen, mà đã thành thói quen thì dễ sa ngã, càng sa ngã lại càng khổ đau. Vì thế Đức Phật nói đời khổ là để chỉ thẳng cho chúng ta tránh xa những cạm bẫy cám dỗ đó, chứ không phải ngồi đó than thở đời khổ, than thân trách phận. Vì chính những sự cám dỗ này đã đưa con người đến chỗ tận cùng đau khổ của cuộc đời. Đời đã có những cái khổ sẵn từ lúc mới sinh ra, nhưng vì không hiểu, sống trên khổ mà không biết, nên đã chạy theo danh lợi vật chất khổ mà không hay. Do vậy càng đắm đuối say mê chạy theo và mơ mộng những hạnh phúc ảo quyền, nên đã khổ lại càng khổ hơn. Này con, bài học đầu tiên khổ đế của đạo Phật để nhắc nhở cho con, cho con người giật mình nhìn lại đời sống của mình, để nhắc nhở con người tỉnh thức lại đời sống của mình, và cũng để cảnh giác con người sự đau khổ không phải chỉ có một kiếp mà vô lượng kiếp. Giống như ngọn đuốc này sắp tàn thì mồi tiếp ngọn đuốc khác, và cứ tiếp tục mãi mãi trong vòng tròn luân hồi sanh tử và khổ đau. Vì thế khi hiểu được đời là khổ thì con phải tư duy cho thấm nhuần, biết rõ như thật đời khổ như thật. Khi biết rõ đời khổ như thật, khổ thật, thì tâm con không còn ham muốn gì cả trên thế gian này. Do vậy con mới mạnh dạn từ khước mọi sự cám dỗ một cách anh dũng, thì con không còn bị xa lầy đau khổ trên nó. Nếu con chỉ biết đời khổ với một tâm hời hợt, với một sự biết khổ chưa thật khổ, thì con khó từ khước những danh lợi và vật chất đang cám dỗ và quyến rũ con. Từ đó con xa lầy trên những sự cám dỗ đầy ô trượt khổ đau, và nó luôn luôn cuốn hút con trong đau khổ, đau khổ này. Nhìn lại cuộc sống hàng ngày, thân tâm con và vạn vật xung quanh con đang diễn biến từng phút giây vô thường, nghĩa là nó đang sanh diệt từng sát na không ngừng nghỉ. Do sự diễn biến vô thường này đã tự tạo ra muôn vàn thứ đau khổ cho con người. Nó vì quá vi tế nên con người không nhận ra được. Vì không nhận ra được nên con người lầm tưởng thân tâm của mình và vạn hữu xung quanh là thường hằng, Vì thế đắm đuối, chạy theo, dính mắc, ham mê say đắm. Càng chạy theo, càng dính mắc, càng ham mê, càng say đắm, thì lại càng khổ đau nhiều. Đời là một chuỗi ngày dài đau khổ của kiếp người. Nếu con đã thấm nhuần biết đời là khổ thật, khổ như thật, mà không có lối thoát, thì con lại sinh ra tâm buồn chán, hết muốn sống. Trong thời Đức Phật còn tại thế, khi các vị tỳ kheo quán xét đời sống là khổ thật, thân tâm vô thường và bất tịnh, nên sinh ra ngao ngán và chán đời, không còn thiết sống. Vì thế các vị tự tử hoặc mướn người khác giết mình. Có một số người nghe đến đây hiểu lầm lạc này, nên cho rằng đạo Phật yếm thế tiêu cực. Đó là người ta chưa đứng ở góc độ, đó là người ta đứng ở góc độ phiến diện của đạo Phật, chỉ thấy cảnh khổ đời người mà không thấy cảnh giới giải thoát của niết bàn tại thế của đạo Phật. Khi Đức Phật giảng trạch chỉ cho mọi người thấy đời là khổ, khổ thật, thì ngay liền cũng chỉ dạy chúng ta thấy chỗ thoát khổ. Chúng ta chán ngán cuộc đời vì nó toàn là khổ. Nhưng để thoát ra khỏi cảnh khổ không phải bằng cái chết. Chết chưa hẳn đã là hết khổ, mà chỉ tiếp tục cho sự tái sanh kế tiếp. Và như vậy kiếp này đến kiếp khác chỉ ở trong một vòng tròn đau khổ triền miên bất tận. Đức Phật đã dạy cuộc đời xuôi dòng là khổ, đi ngược dòng đời là thoát khổ. Vì thế cũng cùng một cuộc sống, không có khác nhau chút nào. Nhưng chạy xuôi theo dòng đời, thuận theo lòng ham muốn, thì đời là khổ, là cảnh giới gian ác, quế trượt, địa ngục, khổ đau. Bằng ngược lại thì đời là niết bàn, cảnh giới hiền hòa, thanh tịnh, an vui, thiên đường, không có khổ đau. Vì thế chân lý thứ ba được giảng trạch chỉ dạy cho tất cả mọi người để tránh sự yếm thế tiêu cực đối với cuộc sống. Diệt đế là chân lý thứ ba trong tứ đế. Diệt đế là gì? Diệt đế là niết bàn, là cảnh giới không còn đau khổ, sanh tử và luân hồi. Diệt đế là một cuộc sống của con người đi ngược dòng đời mà mọi người đang sống. Diệt đế là cuộc sống với thân tâm thanh thản, an vui. Diệt đế là cuộc sống của con người không làm khổ mình, khổ người. Diệt đế là cuộc sống toàn thiện, chân thiện, thánh thiện. Diệt đế là cuộc sống nội tâm, sống với mình, sống cho mình, sống không động người. Diệt đế là cuộc sống độc cư, trọn vẹn. Diệt đế không phải là cảnh giới siêu hình để người tu hành chết được sinh vào đó. Diệt đế không phải là cảnh giới mơ hồ, trừu tượng, tưởng tượng ảo quyền do sự tưởng tượng mà ra. Diệt đế là cảnh giới niết bàn giải thoát chân thật, cụ thể, thực tế, mà khi chỉ vạch cho thấy thì ai cũng phải công nhận cảnh giới đó chân thật, thật sự. Đạo Phật nói đời là khổ thì không ai phủ nhận được. Nói niết bàn là giải thoát, an vui thì cũng không ai phủ nhận được. Bởi vậy mới gọi nó là chân lý bất di bất dịch. Khi giảng trạch chỉ thẳng cho mọi người ai cũng đều nhận thấy hiểu biết rõ ràng, mà không có một ý kiến nào cho là sai được. Từ người thông minh đến ngu tối, giàu sang, nghèo hèn, cho đến vua chúa, quan quân, sĩ tốt cũng đều nhận hiểu biết rõ ràng. Không có ai bảo rằng không hiểu. Kinh điển Nguyên Thủy, Tiểu Thừa đều gọi là Niết Bàn. Kinh điển Đại Thừa đều gọi là Phật tánh chân như bản thể. Thiền Đông Bộ gọi là Bản Lai Diện Mục. Ở đây thầy gọi là thân tâm thanh thản. Cảnh giới Niết Bàn của Đạo Phật dạy cho chúng ta thấy nó không phải ở đâu xa, ở ngay trong thân tâm của chúng ta và cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Khi chúng ta dừng tất cả mọi lo âu sợ hãi, mọi phiền não ủ ê u sầu, mọi nỗi buồn vui lẫn lộn, mọi sự giận hờn ganh tị nghi nan, mọi lòng ham muốn đắm mê, thì ngay đó cuộc sống nơi thân tâm ta là Niết Bàn. Vì thế khi vượt ra khỏi sự phiền não đau khổ của cuộc đời, là ngay đó chúng ta đã vào Niết Bàn với một thân tâm thanh thản an lạc. Đến đây con đã hiểu Phật dạy đời là khổ, là để bỏ cái khổ, vượt cái khổ để được thân tâm giải thoát trong cuộc sống hiện tại và tiếp tục cho mai sau, chứ không dạy chán đời yếm thế tự tử để mang theo một nỗi niềm đau khổ chán chường. Phật dạy đời sống thế gian là khổ, đời sống xuất thế gian là giải thoát. Nhờ sự chỉ dạy này mà người ta không mất hướng sống. Nếu nói đời sống khổ mà không có lối thoát khổ thì đưa con người vào bước đường cùng. Bởi vậy theo thầy thiết nghĩ khổ đế phải được đi liền với diệt đế, nghĩa là khổ đế được đặt ở chân lý thứ nhất thì diệt đế là chân lý thứ nhì. Đằng này khổ đế thứ nhất mà diệt đế thứ ba. Cho nên người nghiên cứu đạo Phật chưa thâm sâu cho đạo Phật yếm thế chán đời. Hãy thấy ai theo đạo Phật đều cho là yếm thế chán đời cả. Này con, đến đây con đã hiểu. Ở tâm con có hai trạng thái: một, khổ đau; hai, giải thoát. Đau khổ là khổ đế, giải thoát là diệt đế. Chỗ này con đừng lầm ở thọ. Thọ có ba trạng thái: một, thọ lạc; hai, thọ khổ; ba, thọ không lạc không khổ. Khi nhận ra hai trạng thái trong một tâm hồn cụ thể rõ ràng, chân thật và thực tiễn, thì chắc mọi người ai cũng chọn lấy trạng thái giải thoát mà buông bỏ trạng thái khổ đau. Khi đã quyết định chọn lấy trạng thái giải thoát thì phải tìm mọi cách buông xả toàn triệt trạng thái khổ đau. Nhưng trạng thái khổ đau của kiếp người vô cùng vô tận và nhiều vô số kể, thì làm sao buông xả hết được? Buông xả cái này thì cái khác sanh ra. Do thế Đức Phật dạy cho chúng ta biết nguồn gốc sanh ra sự đau khổ. Nhờ biết đó, chúng ta chỉ có buông bỏ cái gốc, hay nói một cách khác là chặt đứt lìa cái gốc khổ. Cái gốc sanh ra khổ đã bị đứt lìa, đoạn lìa, thì cuộc sống chúng ta hết khổ. mà cuộc sống đã hết khổ, thì đó là niết bàn, cảnh giới thoát khổ của loài người. Nên Phật đã dạy tập đế. Tập đế là một chân lý thứ hai trong kinh điển Tứ Diệu Đế. Theo thầy nghĩ, nên đặt chân lý này vào hàng thứ ba. Vậy tập đế là gì? Tập đế là một sự tập hợp tất cả những sự khổ, là một nguyên nhân sanh ra muôn ngàn thứ đau khổ của loài người. Đó là một chân lý bất di bất dịch, không thể thay thế được. Nói khác được, nguyên nhân tức là nguồn gốc. Vậy nguồn gốc sinh ra đau khổ này là gì? Là lòng ham muốn của con người. Chỉ khi nào chúng ta xa lìa lòng ham muốn, thì cảnh giới hết đau khổ sẽ hiện ra trong thân tâm của chúng ta. Lòng ham muốn sinh ra đau khổ, điều này hẳn nhiên mọi người ai cũng phải công nhận như vậy. Chúng ta nên biết, lòng ham muốn mà không đạt được thì đau khổ vô cùng. Nếu mà đạt được thì cũng đau khổ không kém. Bởi vậy, cuộc đời càng chạy theo danh lợi vật chất thì càng rơi xuống biển khổ. Càng đi ngược lại dòng đời, xa lìa sự ham muốn, tuy mới bắt đầu tu tập chúng ta cảm thấy như khổ sở, nhưng một thời gian rèn luyện tu tập, ta nhận ra được trạng thái chấm dứt đau khổ. Khi biết rõ nguyên nhân đau khổ, chúng ta phải xa lìa, chấm dứt và đoạn dứt nó. Muốn xa lìa, chấm dứt và đoạn dứt nó không phải là một việc dễ làm. Nên Phật đã dạy cho chúng ta 8 nẻo, nói một cách khác là 8 phương tiện để xa lìa đoạn dứt tâm ham muốn. 8 nẻo ấy gọi là bát chánh đạo, gọi tắt là đạo đế. Vậy đạo đế là gì? Đạo đế là nẻo đi, đường đi chân chính đưa đến mục đích cứu kính giải thoát niết bàn. Nói cho đúng, đạo đế là bát chánh đạo, là 8 nẻo hay là 8 phương tiện, và còn phải hiểu cho rõ hơn là 8 cách thức tập luyện ngăn ngừa, phòng hộ, bảo vệ, giữ gìn, khiến cho tâm ham muốn xa lìa vật ham muốn. 8 nẻo đó sẽ chấm dứt được nguồn gốc đau khổ của chúng sanh. Nên Phật dạy, nên Phật gọi tắt là đạo đế. Đạo đế là con đường chân chánh giải thoát con người ra khỏi khổ đau. Cách đây 2540 năm, con đường giải thoát này đã được ra đời để dẫn dắt tất cả chúng sanh thoát khỏi vòng đau khổ sanh tử luân hồi. Cho đến ngày nay, không có một pháp môn nào, không có một con đường nào thay thế được. Cho nên gọi nó là đạo đế, là một chân lý giải thoát loài người của đạo Phật. 8 nẻo này để thực hiện 3 pháp môn vô lậu giới định tuệ. Này con, trước khi nghe thầy giảng 8 nẻo này thì con phải học thuộc 10 giới của người cư sĩ. 10 giới đó là: về phần thân, 1. Không được hành động giết hại chúng sanh và làm đau khổ. 2. Không được hành động lấy của người không cho dù bất cứ vật gì. 3. Không được hành động tà dâm. Về phần miệng, 1. Không được nói lời thiếu chân thật. 2. không được nói lời hung dữ, độc ác. Ba, không được nói lời chia rẽ thù hằn nhau. Bốn, không được nói lời phù phiếm vô nghĩa. Về phần ý: một, không được ham muốn dù bất cứ việc gì. Hai, không được sân hận. Ba, không được ngu si. Khi đã học thuộc 10 giới, thầy sẽ giảng trạch 8 nẻo để áp dụng vào 10 giới ngăn cấm này. Bây giờ con hãy lắng nghe, và lắng nghe cho kỹ, để thực hành cho đúng lời dạy, thì con sẽ sống một cuộc đời thanh thản, an vui bên những người thân thương mà không có điều gì trái ý nghịch lòng. Nếu con áp dụng và giữ gìn đúng, thì dù cho bốn phương tám hướng có dãy đầy ác ma đến quấy nhiễu con cũng chẳng hề nao núng, và còn chẳng đứng chúng, không cho xâm chiếm được tâm hồn con. Nhờ thế con đang sống tại thế gian, mà thân tâm con đang ở tại thiên đường. Nếu lấy bát chánh đạo là con đường phải đi, thì 10 giới là sinh hoạt hàng ngày con phải sống. Bát chánh đạo là gì? Là 8 nẻo tu tập để trở về mục đích giải thoát niết bàn. Nói một cách khác là 8 cách thức tu sửa rèn luyện thân tâm và giữ gìn bảo vệ để chấm dứt lòng ham muốn, vượt thoát mọi khổ đau của kiếp người. 8 nẻo là: 1. Chánh kiến. 2. Chánh tư duy. 3. Chánh ngữ. 4. Chánh nghiệp. 5. Chánh mạng. 6. Chánh tinh tấn. 7. Chánh niệm. 8. Chánh định. Này con, bây giờ con hãy lắng nghe cho kỹ, hiểu cho rõ ràng, để áp dụng tu tập đúng cách. Đây là phần lý thuyết lẫn thực hành. Nó không đơn giản, phải hiểu cho rõ, hiểu đúng, mà còn phải biết cách áp dụng tu sửa thân tâm. Nếu con bỏ qua một lỗi nhỏ mà không sửa, dù lỗi đó rất nhỏ, thì đừng hòng sửa lỗi, sửa những lỗi lớn được. Luôn luôn phải áp dụng pháp môn từng chút vào thân tâm của mình, để tránh có lỗi. Nhờ thế cuộc sống thế gian đầy đau khổ ô trược địa ngục đã biến thành cõi thiên đàng giữa thân tâm thanh thản hồn nhiên của một anh nhi thánh thiện. Bắt đầu, con dùng phương tiện thứ nhất, chánh kiến, để phòng hộ, giữ gìn và bảo vệ mắt tai mũi miệng thân ý của mình. Muốn giữ gìn bảo vệ mắt tai mũi miệng thân ý của con trong chánh kiến, thì con phải làm sao? Muốn giữ gìn mắt tai mũi miệng thân ý khi tiếp xúc 6 trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp trong chánh kiến, thì con phải hiểu trong con mắt không có vật, trong vật không có con mắt. Vậy sao nó lại dính mắt vật? Dính mắt vật là do tâm ham muốn của con. Vậy khi mắt thấy vật mà không dính, thì con phải ngăn ngừa, giữ gìn lòng ham muốn của con. Nghĩa là con đoạn dứt không cho nó ham muốn vật gì hết. Khi tâm con đoạn dứt ham muốn, thì mắt thấy sắc không còn dính mắt, tai mũi miệng thân ý cũng như vậy. Nhưng con đừng quên rằng, nếu để tâm ham muốn của con làm duyên, thì mắt thấy sắc liền dính sắc. Vậy con là người mới tu, không thể đoạn dứt tâm ham muốn ngay liền được, nên phải phòng hộ mắt bằng cách ít tiếp duyên ra ngoài. Nói cách khác là không nên tiếp xúc 6 trần. 6 trần nhiều. cố tránh tiếp xúc là tốt nhất. Người ta bảo tránh cảnh giữ tâm, tức là độc cư. Khi tâm đã thuần thục thì mắt thấy sắc không dính sắc, tức là ta đã đoạn dứt tâm ham muốn. Hay nói cách khác là ta đã ly dục, ly ác pháp. Chánh kiến là gì? Chánh kiến là thấy nghe một sự việc, một đối tượng, một hoàn cảnh, một sắc tướng, một âm thanh, một hương thơm, một mùi vị, một cảm xúc ngay thẳng, chánh trực, đứng đắn, công minh. Chánh kiến thuộc về lục nhập, tiếp xúc lục trần. Lục nhập là mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý. Lục trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Ngay thẳng, chánh trực, đúng đắn, công minh của Đạo Phật là gì? Là thiện pháp. Này con, ở đâu có nghe thấy hiểu biết mà không có thiện pháp thì ở đó có đau khổ. Vậy thiện pháp là gì? Là 10 giới Thầy đã dạy con ở trên. Muốn thấy nghe hiểu biết chân chính thì phải khép mình trong khuôn khổ giới luật mà con đã học. Tóm lại, chánh kiến là sự phòng hộ 6 căn, giữ gìn tâm lúc nào cũng thanh thản an vui, không bị cám dỗ và lôi cuốn bởi sao trần. Nếu ngay trên cuộc sống hằng ngày mà con giữ gìn tâm được như vậy, tức là con đã lìa xa tâm ham muốn. Mà đã lìa xa tâm ham muốn thì con hoàn toàn giải thoát khỏi đau khổ. Bây giờ con tiếp tục tu tập nẻo thứ hai, chánh tư duy. Chánh tư duy là gì? Chánh tư duy là suy nghĩ, nghiệm xét, đúng đắn, chân chánh, ngay thẳng, công minh. Chánh tư duy thuộc về ngay thẳng, đúng đắn, chân chính, công minh của Đạo Phật là gì? Là thiện pháp. Này con, ở đâu có sự suy ngẫm, có sự nghiệm xét trong thiện pháp, loại trừ các ác pháp? Là ở đó phải có một tư tưởng, ý nghĩ chân chính trong giới luật thì luôn luôn có tâm hồn thanh thản, an vui, hạnh phúc. Thiện pháp của con là gì? Là 10 giới mà Thầy đã dạy ở trên. Khi muốn suy nghĩ, nghiệm xét một điều gì thì lấy 10 giới làm khuôn phép cho sự suy nghĩ, nghiệm xét đó. Nếu những sự suy nghĩ đi ngược lại 10 giới là con phải dứt ngay, chẩn đứng ngay, đoạn dứt ngay. Vì đó là sự tư duy, là tà tư duy. Nếu con thường xuyên thực hành những điều này để giữ gìn, phòng hộ, bảo vệ tư tưởng con lúc nào cũng thanh tịnh và trong sạch, do đó thân tâm con sẽ được an lạc, thanh thản, giải thoát. Chánh tư duy là sự bảo vệ tư tưởng trong sáng thanh tao, lúc nào cũng minh mẫn, sáng suốt, tỉnh thức trong mọi sự suy nghĩ. Nó đều gắn liền với thiện pháp, xa lìa hẳn những ác pháp. Tóm lại, đây là nẻo thứ hai. Nếu con siêng năng chịu khó hàng ngày rèn luyện tu tập tư tưởng mình thì đó là tự con đã đưa tư tưởng con vào niết bàn, giải thoát cứu kính vĩnh cửu. Bây giờ con tiếp tục tu tập nẻo thứ ba, chánh ngữ. Chánh ngữ thuộc về khẩu, miệng. Chánh ngữ là gì? Chánh ngữ là lời nói chân thật, công bằng, ngay thẳng, hợp lý. Chân thật, công bằng, ngay thẳng, hợp lý của Đạo Phật là gì? Là thiện pháp. Ở đâu có lời nói thiện, ôn tồn, nhã nhặn, hòa hợp, êm ái, nhẹ nhàng, an ủi, khuyên giải, thành thật, thì ở đó thân tâm thanh thản, an vui, hạnh phúc. Vậy thiện pháp của con là gì? Là 10 giới mà Thầy đã dạy ở trên. Vì thế chánh ngữ là lời nói ra những lời lành bằng giới luật mà con đã học, ngược lại là lời nói ác. Phật dạy chánh ngữ mục đích là giữ miệng lưỡi, vì miệng lưỡi sinh ra phiền não đau khổ cho mình, cho người. Cho nên người phụ nữ có chồng không nên đem chuyện xấu trong nhà thuật lại cho láng giềng, đầu này hay đầu kia, hoặc cha mẹ ruột. Bởi vì không có lửa nào có thể tệ hại như lửa ấy. Nếu có người láng giềng, đàn ông hay đàn bà, nói xấu cha mẹ chồng hay chồng, không nên đem những chuyện lời phỉ báng ấy về nhà lặp lại và nói rằng người nọ người kia nói xấu điều này hay điều khác về ta. Bởi vì không có lửa nào tệ hại như lửa ấy. Nói là một điều rất tai hại. Người xưa dạy quả tùng khẩu nhập, nói ra lời nói mà tai họa đến thân. Nói ra lời nói mà mình khổ, người khác khổ, nên cần phải dè dặt cẩn thận lời nói. Vì thế người đệ tử của Phật cần ít nói. Nói ra phải suy nghĩ cho thật kỹ, không dùng những lời nói thô lỗ khiếm nhã, không dùng những lời nói hung dữ quyền rủa, thề thốt vân vân. Không nên tranh luận hơn thua với ai dù bất cứ việc gì. Không chỉ trích khen chê ai. Nói phải, nói phải ôn tồn nhã nhặn, êm ái nhẹ nhàng từ tốn. Nói không được cướp lời người. Bởi vậy chánh ngữ là lời nói làm mình vui người khác vui. Nó là nẻo thứ ba trong tám nẻo đưa con người đến niết bàn giải thoát. Nếu ai đã quyết tu theo đạo Phật mà xem thường miệng lưỡi của mình là người đó chưa hiểu đạo Phật. Đạo Phật biết rõ miệng lưỡi của con người rất độc, độc hơn loài thú dữ, rất sắc bén hơn gươm đao. Bởi vậy người đệ tử của Phật phải siêng năng tu tập miệng lưỡi, phải giữ gìn phòng hộ miệng lưỡi từng phút từng giây. Vì thế nó được Đức Phật cho đứng vào hàng ngũ thứ ba trong tám nẻo đưa đến cứu kính niết bàn. Tóm lại, trong cuộc sống hàng ngày muốn có được thân tâm thanh thản an vui và hạnh phúc thì con phải tu sửa lời nói. Khi lời nói thoát ra khỏi miệng, con phải nhớ kỹ là không làm khổ mình, khổ người. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, cũng phải cân nhắc lời nói. Bây giờ, con tiếp tục tu tập nẻo thứ tư, chánh nghiệp. Chánh nghiệp thuộc về thân. Chánh nghiệp là gì? Chánh nghiệp là những hành động, việc làm, nghề nghiệp chân chính, đúng với lẽ phải, phù hợp với chân lý, đem lại lợi ích cho mình, cho xã hội. Vậy hành động, việc làm, nghề nghiệp chân chính, đúng với lẽ phải, phù hợp với chân lý trong đạo Phật là gì? Là thiện pháp. Ở đâu có hành động, việc làm, nghề nghiệp chân chính, lương thiện, đúng lẽ phải, hợp chân lý, làm lợi ích mình, lợi ích người, lợi ích xã hội, thì ở đó mọi người có giải thoát, có thân tâm thanh thản, an vui. Vậy thiện pháp của con là gì? Là 10 giới mà Thầy đã dạy ở trên. Vì thế Phật dạy chánh nghiệp là dạy chúng ta mỗi mỗi hành động của thân đều phải ý tứ cảnh giác từng ly từng chút, không để cho những hành động đó sơ sót phạm vào điều ác. Cũng như phải chọn nghề nghiệp làm ăn sinh sống, phải nghề nghiệp lương thiện, không gian ác, và không được làm những nghề nghiệp sát hại chúng sanh như săn bắn, bắt cá, nghề nghiệp giết trâu bò, heo dê, gà vịt, vân vân. Không được làm nghề ăn trộm, ăn cắp, móc túi, làm nghề gian lận, bài bạc, cá ngựa, hội hè. Tóm lại, trong cuộc đời sống hàng ngày, muốn đi vào nẻo chánh nghiệp thì phải tu sửa mọi hành động của thân, thay đổi mọi nghề nghiệp bất thiện, chọn lấy nghề nghiệp thuần thiện. Nhờ đó mà thân tâm con và cả gia đình đều được an vui, thanh thản, hạnh phúc. Bây giờ con tiếp tục tu tập nẻo thứ năm, chánh mạng. Chánh mạng thuộc về pháp trần. Pháp trần có hai loại: một, vật chất; hai, tinh thần. Chánh mạng là gì? Chính mạng là sự nuôi sống thân mạng bằng vật chất và bằng tinh thần chân chính, lương thiện, trong sạch. Vậy nuôi sống thân mạng bằng vật chất, tinh thần chân chính, lương thiện, trong sạch của đạo Phật là gì? Là thiện pháp. Ở đâu có sự nuôi sống thân mạng bằng vật chất, tinh thần chân chính, lương thiện, trong sạch thì ở đó thân tâm giải thoát, an vui, hạnh phúc. Vậy thiện pháp của con là gì? Là 10 giới mà thầy đã dạy ở trên. Vì thế Đức Phật dạy chánh mạng là để chúng ta hiểu rõ từ vật chất đến tinh thần để nuôi mạng sống. Về thực phẩm nuôi sống, phải làm bằng nghề nghiệp lương thiện, không có sự đau khổ của chúng sanh trong đó, không có sự gian tham trộm cắp trong đó, không có máu xương chúng sanh trong đó, không có sự gian lận trong đó. Về tinh thần phải bằng chánh pháp, không được gặp pháp nào tu theo pháp nấy, mà phải có sự cân nhắc kỹ lưỡng. Người theo đạo Phật muốn nuôi tâm mình bằng thực phẩm tinh thần thì phải cân nhắc cảnh giác kỹ lưỡng, vì tà pháp đang lẫn lộn trong chánh pháp, rất khó phân biệt. Cho nên chánh mạng trong đạo Phật là nuôi thân mạng vật chất lẫn tinh thần, đều lấy giới luật và làm thực phẩm mà con đã học. Tóm lại, trong đời sống hàng ngày tu tập theo đạo Phật, con phải sửa lại những thực phẩm nuôi mạng sống hàng ngày bằng những thực phẩm lương thiện do nghề nghiệp làm ra bằng mồ hôi nước mắt của mình. Những thực phẩm đó không có sự đau khổ chết chóc của chúng sanh. Về món ăn tinh thần, pháp môn không có mê tín, trừu tượng, mơ hồ, ảo tượng, vân vân, thì đó là thiện pháp, giới luật của Đức Phật. Nhờ đó thân tâm con sẽ được thanh thoáng, an vui, hạnh phúc, giải thoát. Bây giờ con tu tập nẻo thứ 6, chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn thuộc về tâm. Chánh tinh tấn là gì? Chánh tinh tấn là kiên trì, bền chí, gan dạ, dũng cảm, đầy đủ nghị lực, cương quyết, hăng hái, cố gắng, quyết tâm, nhiệt tình, siêng năng, chuyên cần. Vậy chánh tinh tấn phải tu như thế nào? Phải giữ gìn thời khóa tu tập nghiêm chỉnh, giờ nào việc nấy, không được bê trễ, không được bỏ qua. Việc làm chưa xong phải quyết tâm làm cho xong. Một lần chưa xong, hai lần, ba lần, bốn, năm, mười, trăm ngàn lần phải xong. Đó là chánh tinh tấn. Quyết tâm đoạn dứt tâm ham muốn để thoát ra cảnh đau khổ của thế gian. Nếu một lần chưa đoạn dứt được thì hai lần, ba lần, bốn, năm, mười, trăm ngàn lần phải làm cho được, phải đoạn dứt cho được. Đó là chánh tinh tấn. Làm một việc mãi mà tâm không thối chuyển, không nản chí, đó là chánh tinh tấn. Gặp khó khăn phải vượt qua cho được, làm cho được, thực hiện cho được, đó là chánh tinh tấn. Người có nghị lực, có bền chí, có gan dạ thì có lo gì con đường giải thoát của đạo Phật mà chẳng đạt tới đích. Bởi vậy chánh tinh tấn là nẻo tu hành khó khăn nhất trong tám nẻo của đạo Phật. Nó là nẻo duy nhất rèn luyện tâm đầy nghị lực, bền chí. Có bền chí, có nghị lực mới gọi là chánh tinh tấn. Hằng ngày siêng năng chuyên cần tu tập ngăn ngừa, bảo vệ, phòng hộ sáu căn, mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý. Luôn lúc nào cũng cảnh giác bằng thiện pháp áp dụng vào năm nẻo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, trọn vẹn trong giới luật, không lúc nào lơ đễnh biến trễ, thì đó là tu tập chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn phải hiểu là tu tập gan dạ, bền chí, kiên trì, nghị lực. Ở đâu có chánh tinh tấn sống trọn đầy trong thiện pháp, giới, luật thì ở đó có bậc thánh hiền giải thoát, an vui, thanh thoảng. Tóm lại, sáu nẻo tu hành này, nếu trong đời sống hàng ngày của con thường áp dụng, phòng hộ, giữ gìn, ngăn chặn mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý, không cho buông lung, phóng dật, không cho nó lang thang, đầu phố, xó chợ, và tu sửa ý suy nghĩ, tu sửa lời nói, tu sửa hành động của thân, và nghề nghiệp làm ăn phải lương thiện, và thực phẩm nuôi mạng sống phải bằng những thực phẩm thiện. Nếu con siêng năng chuyên cần như lời thầy đã dạy, đã giảng ở trên, thì thân tâm con sẽ được giải thoát, an vui, thanh thoản. Đó là niết bàn thanh tịnh tại thế hiện tại. Phần kết. Để kết thúc buổi nói chuyện với con hôm nay, trong Bát Chánh Đạo, thầy chỉ giảng cho con tu tập 6 nẻo, còn 2 nẻo chánh niệm và chánh định thuộc về tâm. Thiền định, 2 nẻo này thuộc về tu định, dành riêng cho những bậc xuất gia ly trần. Còn 5 nẻo kia tu giới, và 1 nẻo làm trung gian. Khi nào con tu giới, tâm được thanh tịnh, ly dục, ly bất thiện pháp xong, thầy sẽ dạy tu tập 2 nẻo này. Một cây thang có 8 nấc, 5 nấc tu giới, giới luật còn có tên là thiền quán, thiền tư, còn 1 nấc làm trung gian cho thiền tư và thiền định, 2 nấc sau cùng tu định còn gọi là thiền định. Con phải lần lượt tu tập